Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 238 1000. Người không biết xấu hổ. A, đại ly cục mi rũ mắt, phất tay áo, câu môi, khẩu khí lạnh căm căm đến phun ra một câu. Xin lỗi, ta vẫn luôn cảm thấy vũ nhục cái này từ là ở bị vũ nhục đối tượng tự thân cao quý đến. Tiền đề hạ. Người cảm thấy một khối lại siêu lại xú còn khoác màu trắng da trang thuần khiết đậu hủ thúi. Ta có vũ nhục tất yếu sao? Chẳng lẽ còn có thể chỉ vào nó? Nói ngươi nha cùng Dạ Lai Hương giống nhau hương. Ta luôn luôn là thành thật đáng tin cậy chất phác tốt đẹp thiếu niên. Người một hai phải ta che lại lương tâm nói chuyện. Người như vậy không làm thất vọng ai à, thong thả ung dung. Nói có sách mách có chứng. Đọc từng chữ còn môi răng lưu hương ngươi sẽ cảm thấy người này là đang mắng người sao? Sẽ không đi, cái này. Vệ Lan Phong tuyệt đối là cấp hỏa công tâm. Một hơi đi lên còn không có đi xuống. Đệ nhị khẩu khí đã xông lên. Làm hắn có loại một ngụm nước bọt phun ở đại ly trên mặt xúc động những người khác cũng tuyệt đối. Là chiều gương mặt, ngạch, kia gì? Đây là muốn tức chết người tiết tấu a? Bất quá. Cũng là muốn cười người chết tiết tấu a. Người nhà sao có thể nói được như vậy hình tượng đâu. Phụt vài đạo tiếng cười từ kim đan chân nhân nhóm trong miệng đầu tiên giật tràn ra tới. Đối với đại ly, bọn họ là thật thật có loại lau mắt mà nhìn cảm giác oa nhi này mồm mép lợi hại a. Vệ Lan Phong tự nhiên là thất khiếu bốc khói. Nhưng là ống tay áo bị bên sườn vàng như nến thiếu niên. Xin cho phép ta như vậy kêu hắn. Cũng thỉnh các ngươi không cần hiểu lầm hắn là kia gì. Tuyệt đối không phải một đống kia gì. Tuyệt đối. Lôi kéo hạ ống tay áo. Đó là chủ hạ gương mặt cơ bắp. Tâm bất cam tình bất nguyện đến liễm đi lửa giận. Ngược lại chấn định nói. Nhiều lời vô ích. Ngươi chỉ nói. Đánh vẫn là không đánh liền có thể. Ngắn gọn sáng tỏ a đại ly ánh mắt nhạt nhẽo đến lược qua hắn bên sườn vàng như nến thanh niên. Gợi lên thon dài mi, lược một gật đầu, tùy ý đáp, đánh, tự nhiên là có thể, Vệ Lan Phong ánh mắt chợt lóe. Nhưng là, một vạn trung phẩm linh thạch hạ chú, người thua, người cho ta thua, tự nhiên là ta cho ngươi. Đương trường giao dịch, khái không chịu nỡ, không lừa già dối trẻ, tự rõ ràng, leng keng hữu lực, mọi người an tĩnh, đặc biệt Sở Tu Linh. Hắn kinh ngạc đến nhìn chằm chằm đại ly, một vạn trung phẩm linh thạch, đây chính là một số tiền khổng lồ a. Đối với bọn họ này đó nội viện đệ tử đều xem chàng một tuyệt bút tài phú. Đại ly vốn dĩ xuất thân Lạc Tinh Thành, như thế nào có thể tại như vậy đoạn thời gian xúc tích như vậy tiền tài quyền thế đâu. Mao Tu Phát đám người chính là một chút cũng không kỳ quái. Cũng không vì đại ly lo lắng, rốt cuộc ở bọn họ trong mắt. Đại ly biến thái đã ăn sâu bén rễ, Vệ Lan Phong gắt gao nhìn chằm chằm đại ly. Gia hỏa này, thế nhưng đem hắn khiêu chiến coi như đánh bạc đối đãi. Thật sự là khinh người quá đáng. Nhưng là, Vệ Lan Phong cẩn thận tưởng tượng, lại cười, gật gật đầu. Hảo, cứ như vậy, tuy rằng một vạn trung phẩm linh thạch là một bút cực kỳ thật lớn kim ngạch. Đã gần là hắn toàn bộ tài sản. Nhưng là hắn sẽ thua sao? Thực lực của hắn chỉ ở sau kim đan kỳ. Thả còn có hoàng kim pháp khí che chở. Sao lại bại bởi người này? Một vạn trung phẩm linh thạch. Tuyệt đối là bạch bạch đưa cho hắn. Hắn hà tất cự chi ngoài cửa thả còn rơi xuống chính mình mặt mũi. Phản bị tiểu tử này đem một quân đâu? Đến nỗi này quần áo nghèo kết hủ lậu tiểu tử rốt cuộc có thể hay không lấy ra một vạn trung phẩm linh thạch. Vệ Lan Phong là một chút cũng không lo lắng. Rốt cuộc có thể đưa ra như vậy tiền đặt cược. Tự nhiên sẽ không có chuẩn bị. Nếu không mặt khác chân nhân cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Mắt thấy đang tìm bảo đường xá chung trời xui đất khiến làm ra một hồi đánh cuộc đấu. Này đó nguyên bản muốn tìm đường rời đi người tới hứng thú, hảo. Hai vị thanh niên tài tuấn liền tỉ thí một chút. Làm ngô chờ nhìn xem các ngươi trình độ đi. Khổng Viêm Hoa cười nói, Ngưu Văn Hạo đám người cũng không có gì dị nghị. Bất quá đối với Vệ Lan Phong lệ thuộc Thượng Thanh Tông, vẫn là yêu cầu hỏi hạ Tô Du. Tô Du nhìn Vệ Lan Phong liếc mắt một cái, đôi mắt ám trầm, trong lúc nhất thời vẩn đục khó hiểu. Nửa ngày, hắn không nóng không lạnh nói, nếu là tư nhân đổ đấu, tông môn tự nhiên là không được can thiệp, hắn tự nguyện liền hảo, thắng thua đều ở hắn tự thân. Lời này ý tứ là tán đồng đâu, vẫn là không lớn xem trọng. Mọi người biểu tình tối nghĩa lên, lại lặng yên nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Tần Nguyên Phong giờ phút này đã bị Khương Thượng truyền âm nhập mật, biết được một ít tình huống, đó là đôi mắt chợt lóe. Ha ha, các ngươi chính đạo người liền thích tới này một bộ, nếu là đổ đấu, còn lấy chúng ta này đó chân nhân làm chứng người, kia dù sao cũng phải tới điểm có ý tứ đi. Không bằng, chúng ta mấy cái cũng tới đánh cuộc một phen. Ta đi, Thảo Nê Mã A, người nhà chính là ma đạo người đâu. Đổ đấu người là chính đạo, làm ngươi nha sao sự. Chả chúng ta cũng tới đánh cuộc một phen. Xem chính đạo người vẻ mặt không du, Tần Nguyên Phong không kềm chế được đến lắc đầu, nhướng mày khinh thường nói, liền biết các ngươi này đó túng bánh bao không dám. Sát, Ngưu Văn Hạo cái thứ nhất cười lạnh ra tiếng, đánh cuộc liền đánh cuộc, sợ ai a? Lôi Vân Bằng không tỏ ý kiến đến nhìn Tần Nguyên Phong liếc mắt một cái, tươi cười lạnh lẽo, nói, nếu ma đạo cố ý, chúng ta chính đạo phụng bồi là được. Hảo một cái ma đạo chính đạo, muốn đứng ngoài cuộc đến Khổng Viêm Hoa cũng không có biện pháp. Cùng Tô Du cũng chỉ có thể đồng ý cái này đánh cuộc đấu. Chớp mắt, từ Đại Ly hai người đánh cuộc đấu, đó là biến thành kim đan chân nhân chi gian khí phách chi tranh, đương nhiên còn liên quan đến tài phú. Nếu muốn đánh cuộc, vậy không thể quá keo kiệt. Nếu đánh cuộc pháp khí, vậy quá không hảo phân, liền trực tiếp linh thạch. Người thắng dựa theo hạ chú tỷ lệ phân phối tiền đánh bạc. Ta đánh cuộc 1000, 1000, 1000, Đại Ly bọn họ đều 1000 đâu. Người không biết xấu hổ 1000. Chính đạo người thổn thức. Tiền Vân Long cười nhạo, 1000 a, ta đây đánh cuộc 1000 hảo. Các ngươi ma đạo chính là không phóng khoáng. Tần Nguyên Phong ánh mắt sâu kín, cười như không cười đến nhìn về phía hắn, lạnh lạnh nói, ta nói chính là thượng phẩm linh thạch. Tiếng cười đột nhiên im bặt, hút không khí thanh hết đợt này đến đợt khác. 1000 thượng phẩm linh thạch, dựa theo phần trăm, đó chính là 10000 trung phẩm linh thạch a. Một cái kim đan kỳ chân nhân thân gia cũng bất quá như thế, còn phải là giai cấp trung sản cái loại này. Tiền Vân Long cười trực tiếp biến thành hậm hực chi sắc, đặc biệt là đối mặt Tần Nguyên Phong hùng hổ dọa người. Như thế nào, Tiền Vân Long, ngươi là lấy không ra này 1000 thượng phẩm linh thạch? Không thể đi, ngươi không phải Tiên Linh Tông trưởng lão sao? Như thế nào sẽ như vậy nghèo? Vẫn là nói, vừa mới ngươi là ở nói giỡn, ma đạo người không dễ chọc a, bắt lấy ngươi cái đuôi liền phải véo ngươi cổ. Tiền Vân Long xem như bị bắt được, tiến thối không được, lại nhìn về phía Ngưu Văn Hạo cùng Tô Du hai cái Thượng Thanh Tông người ở đây. Hắn nếu là lùi bước, bảo không chuẩn đi ra ngoài sẽ bị như thế nào truyền đâu. Nhưng tố, nhân gia chỉ là ngoại viện trưởng lão a, nơi nào như vậy giàu có. 1000 thượng phẩm linh thạch, quan tài vốn ban đầu sát, còn muốn thêm vừa mới cướp được tam kiện hoàng kim pháp khí mới có thể góp đủ số. Qua lại nhìn Vệ Lan Phong cùng Đại Ly liếc mắt một cái, Cao Phú Soái cùng Tiểu Bạch Kiểm khác biệt lập tức rõ ràng. Hơn nữa đối Đại Ly phía trước một lần thí đế cùng khó chịu, Tiền Vân Long nheo lại đôi mắt, vậy 1000, dù sao, ta khẳng định thắng. Ha ha, xem ngươi kia thịt đau bộ dáng, liền biết ngươi cần thiết thắng, nếu không còn không được nổi điên a. Tần Nguyên Phong âm dương quái khí đến chèn ép. Mọi người vừa nhớ tới Tiền Vân Long chết đòi tiền tham lam tính cách, nhưng không được bật cười sao? Bất quá những người khác cũng đa số 1000, 2000, mấy ngàn đến hạ thượng phẩm linh thạch tiền đặt cược. Trong đó Tần Nguyên Phong sau lại bỏ thêm 9000 thượng phẩm linh thạch, trực tiếp cũng bạo trướng tới rồi 1000 thượng phẩm linh thạch. Một so sánh với hắn cùng Tiền Vân Long ngược lại là lớn nhất hạ chú giả, chẳng qua đối với bọn họ hạ chú phương hướng rất là làm người kinh ngạc. Ngưu Văn Hạo, Vệ Lan Phong, Khổng Viêm Hoa, ta đánh cuộc cái này thật xinh đẹp tiểu tử Tiền Vân Long tự nhiên là Vệ Lan Phong. Lôi Vân Bằng, Vệ Lan Phong, ta đánh cuộc cái này tiểu công tử, đồng thời hô lên thanh. Thế nhưng là Tần Nguyên Phong cùng Tô Du, mọi người cứng họng. Vệ Lan Phong cũng đen mặt, nhà mình trưởng lão thế nhưng không áp hắn, này nhưng còn không phải là vả mặt sao? Khó trách, phía trước Tô Du thái độ đối hắn như vậy lãnh đạm. Chẳng lẽ chính là bởi vì xem trọng tiểu tử này, muốn mượn sức nàng, tưởng tượng đến như thế. Vệ Lan Phong nhìn về phía Đại Ly ánh mắt đặc biệt lạnh lẽo, nhưng thật ra Tần Nguyên Phong tươi cười. Ha ha, hòa hợp êm thấm bộ dáng, Đại Ly nhíu mày. Nhìn cái này ma đạo quỷ đầu liếc mắt một cái. Lại vừa thấy hắn phía sau biểu tình quỷ quyệt Khương Thượng. Nàng rũ mắt, a, nàng phía trước còn tưởng rằng Khương Thượng sẽ làm thấp đi nàng. Sau đó, vẫn là xem nhẹ người nam nhân này a. Bắt đầu đi, theo Tô Du ra lệnh một tiếng. Đại Ly hai người đã đứng ở trên đất trống, Đại Ly mới vừa đứng vững chân. Xoát, Vệ Lan Phong đã phát đi lên. Gần nhất, đó là 10 phần tàn nhẫn công kích. Thượng Thanh Chính Quyết bị thôi phát tới rồi cực hạn. Chân khí hồn hậu gào thét như sấm. Đôn đôn rung động. Một đại sóng bén nhọn thổ thứ đó là từ dưới chân chui từ dưới đất lên mà ra. Căn căn giống như mới vừa thứ giống nhau bén nhọn. Xuyên thấu lực 10 phần. Bang! Đại Ly đã là nhảy lên. Thân hình chợt lóe. Giống như quỷ mị giống nhau. Biến mất ở tại chỗ kia một cái chớp mắt. Vệ Lan Phong đã xúc tích mạnh nhất công kích. Muốn thừa thổ thứ công kích dẫn tới Đại Ly mất đi cân bằng lực thời điểm. Chuẩn bị nhất chiêu phải giết. Nhưng mà, lại là nhìn không tới người. Mà lúc này, ở đây mọi người, phần lớn suy nghĩ. Hảo cường công kích, toàn phương vị hình. Chỉ sợ Đại Ly là phải bị kinh nghiệm lão đến Vệ Lan Phong tính kế. Thượng Thanh Tông Xích công kích. Phối hợp Thượng Thanh Chính Quyết dưới hồn hậu liên tục chân khí. Tuyệt đối là cực kỳ lợi hại a. Nhưng mà, tiếp theo nháy mắt, sét đánh lôi đình tia chớp khoác ở Vệ Lan Phong trên người. Tê mỏi tính hiệu quả làm thân thể hắn thình lình cứng đờ. May mắn có Bạch Ngân đỉnh cấp bậc phòng ngự pháp y chặn lôi đình, không ít người khóe miệng một. Câu, còn hảo, nhưng là, Đại Ly thân thể chắn Vệ Lan Phong trước người. 1 mét khoảng cách, lưỡi hái khởi, ánh mắt động, đồng thuật nứt cốt. Cắt sát, Vệ Lan Phong cánh tay cốt cách đột nhiên đau nhức. Lúc đó, xoát, lưỡi hái xẹt qua cổ hắn. Sát khí, khủng bố sát khí, lại vô che lấp. Mau tu phát đám người nháy mắt mông lạnh cả người. Lù lù nhớ tới phía trước Đại Ly ở mãnh quỷ trấn đại sát tứ phương cảnh tượng. Muốn chết người này nhìn như ôn lương khiêm cung. Nhưng là nội tại 10 phần lãnh khốc, vốn là xuất thân đáng sợ, lại như thế nào sẽ vì một cái Thượng Thanh Tông ngoại môn đệ tử liền thủ hạ lưu tình. Chính là nội viện, nàng cũng có thể chiếu sát không lầm. Cho nên, liền thật là chiếu sát không lầm. Làm trò mọi người mặt, làm trò hai cái Thượng Thanh Tông trưởng lão mặt. Xoát, lưỡi hái mặt quá Vệ Lan Phong cổ, rõ rõ ràng ràng, trực tiếp thiết quá. Hết chương.